Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, chúng ta là không là gặp qua. Trong tiệm sách, yên tĩnh cực kỳ, lân cận cuối kỳ, trong quán ngồi đầy ôn tập hoặc là chuẩn bị bài học sinh. Tô Phù dựa vào ghế, mang theo tai nghe, mở ra Mộng Ngôn, tiến vào giải trí trạm điểm hậu trường. Hắn có thể có chút đánh giá thấp bây giờ mình tại đứng điểm chúng danh tiếng. Mặc kệ là quỷ trường học Mộng Cảnh vẫn là tà ác y tá Mộng Cảnh, cho Tô Phù mang tới danh tiếng đều là to lớn. Coi như cho tới hôm nay, giải trí trạm điểm trang đầu trên bảng xếp hạng tà ác y tá Mộng Cảnh vẫn như cũ treo trên cao đầu bảng, đến mức quỷ trường học Mộng Cảnh, mặc dù theo nhiệt độ lui bước, trượt mấy cái thứ tự, thế nhưng vẫn xếp tại 10 vị trí đầu. Cho nên, Tô Phù vừa lên truyền Mộng Cảnh, Hứa Nhiều chú ý hắn người, đều cùng lúc được nhắc nhở. Tô Phù kinh ngạc nhìn xem Mộng Cảnh phía dưới, thật chỉnh tề bình luận, khóe miệng có chút co lại, bình luận hết sức tươi mát thoát tục không làm bộ, đơn giản lại sáng tỏ, liền một chữ, suỵt tương đương, thuần một sắc bình luận, chỉnh tề sắp hàng xuống tới. Xem Tô Phù không hiểu mắc tiểu dâng lên, phảng phất có người tại tai của hắn bờ nhẹ nhàng phát ra hư thanh. Thôi phát mắc tiểu, những người này, rất xấu xa. Hắn nghĩ tới Quân Nhất Trần lúc trước trải qua xong nhà vệ sinh ác mộng sau tình huống. Lúc này, thúc giục nước tiểu mục đích, tuyệt đối là không có hảo ý. Tô Phù lắc đầu, quả nhiên, không có ưu tú nhất. Chỉ có càng ưu tú, sắc mặt của hắn phức tạp, thuần thục mở ra bình luận, đặt xuống một chữ, suỵt tương đương, phát biểu bình luận. Tô Phù hài lòng rời khỏi giải trí trạm điểm, mà lúc này, Mộng Ngôn bên trong vang lên thanh âm nhắc nhở, là Quân Nhất Trần thông tin. Tô Phù sững sờ, một bên thu thập sách vở rời đi thư viện, một bên tiếp thông thông tin, có rảnh. Trong tai nghe truyền đến Quân Nhất Trần, thanh âm nhàn nhạt, Tô Phù suy nghĩ một chút, trở về câu, có, tốt, buổi tối 7 giờ, ta tới đón ngươi. Tô Phù một mặt mộng bức, cái gì, Khương Vĩnh Thành tìm tới ta, hắn hiện tại biết ngươi người sau lưng là ta, ban đêm Khương Vĩnh Thành tìm chúng ta đàm mộng thẻ, sự tình, Quân Nhất Trần giải thích một câu. Tô Phù lông mày nhướn lên, nguyên lai là như thế, khó trách Quân Nhất Trần hội chạy tới đón hắn. Được thôi, cửa tiểu khu tiếp ta, Tô Phù nói, vừa nói xong, Quân Nhất Trần liền dập máy thông tin. Nếu ban đêm ước hẹn, Tô Phù cũng không có tiếp tục lưu lại ở trường học, ngồi lên trôi nổi giao thông công cộng về tới cư xá. Cùng ngồi tại cửa ra vào nhàn nhã hút thuốc, ông chủ lên tiếng chào về sau. Tô Phù trực tiếp trở lại phòng cho thuê, tìm một kiện sạch sẽ quần áo thay đổi, sửa sang lại một chút đầu tóc rối bời về sau. Tô Phù một bên đi dạo giải trí trạm điểm một bên chờ đợi. Giải trí trạm điểm bên trong có rất nhiều giải trí mộng cảnh. Đối với ác mộng mộng cảnh Tô Phù không có hứng thú. Hắn nhàn rỗi không có chuyện gì xem một chút mặt khác giải trí mộng cảnh. Nói thí dụ như bi tình mộng cảnh, hài kịch mộng cảnh, mỹ thực mộng cảnh chờ chút, đủ loại kỳ lạ mộng cảnh. Tô Phù xem say sưa ngon lành, rời khỏi giải trí trạm điểm. Đến thời gian, Tô Phù thu thập một chút, trong phòng phiêu đãng tiểu nô hóa thành một tia ánh sáng đỏ trốn vào mộng thẻ bên trong. Miêu nương há to miệng, nằm sấp tiếp tục ngủ. Dĩ nhiên, Tô Phù cũng không có tính toán mang nàng ra ngoài. Trên mặt bàn, bày biện một cái đồ hộp cùng một thanh bút bi. Tô Phù suy nghĩ một chút, đều mang lên, ước lượng tại trong túi quần. Rời đi phòng cho thuê, miêu nương liếm liếm móng vuốt, nhảy tới bệ cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài. Làm Tô Phù đi vào cửa tiểu khu thời điểm, một cỗ bựa màu lửa đỏ hình giọt nước xe bay ngừng tại cửa ra vào.

trong nháy mắt nện xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Xe thể thao đình trệ, bị hai khối to lớn tấm gương cho đâm xuyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.